Chương 2816, Đại Phát Hoành Tài. Trần Phong muốn thí nghiệm một bên dưới này bản mệnh đao hạp dung lượng. Lúc này, ở bên cạnh Tử Hỏa Chân Linh, mau nói nói, chủ nhân, tuyệt đối không nên dạng này. Nay bản mệnh đao hạp, là không thể đủ chứa nạp những vật khác, chỉ có thể dung nạp cây đào kia. Bởi vì, hắn có hắn tôn nghiêm, niềm kiêu ngạo của hắn nếu là ngươi bắt hắn thu nạp những cái kia thổ thạch gạch ngói vụn, hắn chỉ sợ sẽ chịu không được. Trần Phong trong lòng sợ hãi cả kinh, điểm đầu ngưng trọng nói ra, yên tâm đi, ta nhớ kỹ lần này Trần Phong đã đem này bản mệnh đao hạp tế luyện hoàn tất. Lúc này, hắn đã là có chút suy yếu. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, không nghĩ tới, tế luyện này bản mệnh đao hạp tiêu hao thật đúng là khá lớn. Lúc này, Trần Phong thể nội lực lượng đã còn thừa không có mấy. Mà hắn vừa rồi tuy nhiên nhìn chỉ là mất đi hơi có chút máu. Trên thực tế cái kia một điểm kim sắc huyết dịch chính là huyết mạch của hắn tinh hoa. Điều này cũng làm cho Trần Phong rất là thương một chu tờ nguyên khí. Bất quá, cảm nhận được quyển kia mệnh đao hạp khí tức, Trần Phong cảm thấy những vật này, những này nỗ lực, đều là đáng giá. Nhưng là hôm nay, ta không thích hợp tu luyện, thân thể của ta thể không chịu nổi, vẫn là đi về nghỉ ngơi trước đi. Trần Phong tự nói một câu, chính là đi trở về. Lúc này, tại cái này gian ma ốc bên cạnh, đã là nhiều hai gian nho nhỏ ma ốc. Cái này hai kiện nho nhỏ ma ốc, tự nhiên là Kỳ Thải Huyên cùng Trần Tử Viện riêng phần mi nhờ ở dưới. Kỳ Thải Huyên cùng Trần Tử Viện, đều là muốn theo Trần Phong thân cận một phen, nếu là chỉ có mình một người, không thể nói trước buổi tối hôm nay liền muốn ở tại Trần Phong trong phòng. Nhưng là Trần Phong mẫu thân ở chỗ này, mà lại hai người bọn họ cũng đều là không muốn để cho đối phương cảm thấy mình quá mức tùy ý. Cho nên liền riêng phần mi nhờ dựng một gian nhà gỗ ở dưới. Lúc này, đã là ngủ được quen. Trần Phong rón rén, cũng không có kinh đến bọn hắn. Hắn trở lại gian phòng của mình, đồng nhiên miệng góc lộ ra một vòng ý cười, nói ra, còn có vật này không có nhìn đâu. Nói Trần Phong chính là xuất ra ba cái kim tuyến cẩm nang. Cái này ba cái kim tuyến cẩm nang, đúng là hắn từ Chu Dương Băng nơi đó có được. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng ý cười, nói ra, Chu Dương Băng, ngươi đã dám ở trong phòng đấu giá cùng ta tranh, như vậy trên thân khẳng định cũng là có khá hậu hĩnh vô liếng. Liên để ta xem một chút đến cùng có bao nhiêu đi nói đi, Trần Phong đem cái này ba cái kim tuyến cẩm nang từng cái tung ra. Trong nháy mắt, vô số bạch thủy tinh như là thác nước vung vãi mà xuống, lòng lánh mê người hào quang màu tím, đem trong phòng này ngoài phòng chiếu lên trong suốt. Cái kia vô cùng vô tận một loại bạch thủy tinh trong nháy mắt liền đem Trần Phong căn phòng này bao phủ lại, mấy có lẽ đã ngập đến nóc phòng. Trần Phong cười ha ha một tiếng, số lượng quả nhiên không ít. Hắn cẩn thận kiểm kê một phen, liền phát hiện cái này ba cái kim tuyến trong túi gấm hết thảy có 190-100 ngàn long huyết tử tinh. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng ý cười, ta ở trong phòng đấu giá hoa 400 ngàn long huyết tử tinh mua bản mệnh đao hạc. Lại hoa 240 vạn mua cái này ngự đao chân linh quyết. Hết thể tiêu xài 280 vạn, bây giờ lại kiếm về 190-100 ngàn ha ha ha, quả nhiên là một phen phát tài ngày thứ hai. Nhà cỏ bên trong. Trần Phong nói mấy ngày này mình chứng kiến hết thảy, Hiên Viên Nhược Lan sau khi nghe cũng là không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trần Phong hỏi, mẫu thân đại nhân. Không biết đạo cái này tử hỏa chân linh chủ nhân ngài khả năng đủ suy đoán ra là ai tới tử hỏa chân linh không có cách nào nói, nhưng là nhà mình mẫu thân nếu là biết còn có thể nói. Hiên Viên Nhược Lan trầm ngâm một lát, nhìn lấy Trần Phong nói ra, đi qua ngươi mới vừa nói những cái kia, ta đại khái là có thể biết đạo vị kia tồn tại đến cùng là ai. Nhưng là, ta cu nở dê không tiện nói gì. Mẫu thân ngươi cũng không thể nói. Trần Phong hơi kinh ngạc. Tử hỏa chân linh có rất nhiều hạn chế QNZ còn miễn mà, mẫu thân vậy mà đều không thể nói đó thật là để hắn có chút chấn kinh. Hiên Viên Nhược Lan nhẹ khẽ thở dài miệng khí, nói ra, Phong Nhi, ngươi khả năng không tin, nhưng là ta muốn nói cho một câu nói của ngươi là được ta hiện tại tiết lộ tin tức của hắn về sau, có khả năng hắn tại cái kia bên trong hư không sâu xa có thể cảm giác được, lại bởi vậy mà tức giận, ngươi hiểu chưa tại sao lại tức giận. Trần Phong không khỏi chấn kinh đến. Hỏi. Nhưng là hắn vừa mới hỏi một chút, chính là lập tức ở tâm lý minh bạch, nghẹn ngào nói, chẳng lẽ nói, hắn muốn cho ta tự nhiên mà vậy biết đạo chuyện này, mà không phải đi qua người khác miệng thật sao. Hiên Viên Nhược Lan điểm đầu, nói ra, không sai, chính là. Trần Phong không khỏi trong lòng càng là chấn kinh, vị kia tồn tại đến cùng ở đâu, làm sao có thể ngươi nhắc lên tên của hắn, hắn liền sẽ biết đạo tin tức này đâu. Cái này khiến Trần Phong có một chút không thể nào hiểu được. Cái này cũng không tránh khỏi quá cường đại một số đi, Hiên Viên Nhược Lan nhẹ nói nói, vị kia tồn tại, hiện tại cũng đã không tại Long Mạch Đại Lục. Hắn pháp thân, cũng đã muốn đi đến cái kia vô tận tinh không bên trong pháp thân lại là pháp thân. Trần Phong nhìn hướng mẹ, hỏi, cái này pháp thân đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mâu thân hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, gặp Kỳ Thải Huyền Trần Tử Viện cũng đều là mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn cùng với chính mình, mỉm cười nói nói, tốt, đã các ngươi đều muốn biết nói, như vậy ta liền nói với các ngươi nói chuyện liên quan tới cái này pháp thân sự tình. Nàng nhẹ nhàng thở dài miệng khí, trầm giọng nói ra, siêu việt vũ hoàng cảnh cao thủ, bước vào vũ đế cảnh về sau, nếu như có cơ duyên lớn lao, thì là có thể tiến vào một cái tên là pháp thân cảnh huyền ảo cảnh giới. Đó cũng không phải siêu thoát tại vũ đế cảnh phía trên, mà là một loại trạng thái, cùng loại với một loại năng lực, ngươi hiểu chưa? Trần Phong điểm đầu, hài nhi minh bạch, có thế ngưng luyện pháp thân, liền có thể trở thành pháp thân cao thủ. Nhưng là, trở thành pháp thân cao thủ, cũng không có nghĩa là đã vượt qua vũ đế cảnh. Không sai, Hiên Viên Nhược Lan nói ra, vũ đế cảnh phía trên, còn có bình thường cảnh giới, ngươi có thể bả pháp thân coi như là một cái vũ đế cảnh đã chi nhánh. Muốn đi vào pháp thân cảnh, đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn ngưng tụ ra pháp thân tới. Mà pháp thân, đúng vậy cái kia cự đại hư ảnh, bởi vì cảnh giới đến vũ đế cảnh thậm chí cao hơn cảnh giới thời điểm, cái này Long Mạch Đại Lục, ngay tại cái này Long Mạch Đại Lục liền đã đến đỉnh phong, cũng không còn cách nào hướng lên vượt qua. Cho nên, rất nhiều cái này cấp bậc cường giả, chọn hành độ hư không, đi hướng còn lại đại thế giới. Cái gì đi hướng còn lại đại thế giới? Trần Phong một trái tim bị hung hăng rung động. Tim của hắn phảng phất là bị siết chặt, cơ hồ đều không thể thở nổi, khó nói lên lời hưng phấn, kích động, cùng đối tương lai chờ đợi bao phủ hắn. Phảng phất trước mắt mê vụ bị đẩy ra, một cái thế giới mới tinh ra hiện ở trước mặt của hắn. Không sai, chính là muốn đi hướng còn lại đại thế giới. Hiên Viên Nhược Lan mỉm cười. Lại là không có như Trần Phong chờ đợi như vậy tiếp tục nói cho hắn liên quan tới đại thế giới phương diện sự tình, mà là xóa khai đề tài.